Ngươi dám làm càn, một chấp sự thánh điện hét lớn một tiếng. Hạ thúc thúc, Viên San nhìn thấy trên mặt đất có một cỗ thi thể, duyên dáng hô lên một tiếng. Nàng biết hạ chấp sự ông ta cùng Mục Nguyệt có quan hệ thâm sâu cho. Góc chuyện audio.com, nên từng nhiều lần tới nhà Mục Nguyệt, Viên San cũng cùng hạ chấp sự này có chút quen thuộc lúc này nhìn thấy thi thể ông. Viên San đương nhiên không kìm nổi kinh hô, cách trương.